Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, chương 1646 lúc nào thua. Tháng 11, 30 ngày giữa trưa, La Liga chương 15 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Alep, trên diện rộng thay phiên Real Madrid ở trên nửa tràng không thể công phá đối phương cầu môn. Nhưng nửa chàng sau từ Ramos đánh đầu phá khung thành. Nhưng ở phút thứ 65, tiên phong Perez vì Alep San đều tỷ số điểm số. Thời khắc mấu chốt các Vahan đứng ra. Đột nhiên cắm vào vùng cấm địa lên chân. Vì Real Madrid lại lần nữa vượt qua. Cuối cùng, Real Madrid sân khách 2-1 thắng hiểm Alep. Tại song tuyến tác chiến. Trên diện rộng thay phiên tình huống dưới, Real Madrid hữu kinh vô hiểm. Ngày kế tiếp, Barcelona làm khách vạn đạt phần lớn đều sân bóng. Cuối cùng nương tựa theo Messi tại phút 86 dẫn bóng. 1-0 sân khách nhỏ thắng Atletico Madrid. Real Madrid giải quyết Barca. Barca làm xong Atletico, xui xẻo ga giường quân đoàn xếp hạng đã ngã xuống vị thứ 6. Có thể nói, Simeone đội bóng cơ bản đánh mất xung kích quán quân khả năng. Đá xong La Liga chương 15 vòng về sau, Real Madrid nghênh đón một tuần thời gian nghỉ ngơi. Đây đối với từ tháng 9 bắt đầu liên tục một tuần xong thi đấu. Ở giữa còn 3 lần tiến về đội tuyển quốc gia tranh tài Real Madrid tuyển thủ quốc gia nhóm tới nói. Là cái khó được chỉnh đốn cơ hội. Dương Dương cùng huấn luyện viên tổ cũng làm cho đám cầu thủ dư giả buông lỏng thời gian. Thứ hai sáng sớm, Dương Dương tại bao quát Suarez, Marcelo, Hazard cùng Mbappe chờ nhiều tên Real Madrid đồng đội chen chúc dưới. Bao hết một khung chuyên cơ tiến về Paris, tham gia ở chỗ này cử hành 2019 châu Âu giải quả cầu vàng lễ trao giải. Tại liên đoạt UEFA hàng năm tốt nhất cầu thủ cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hai tòa người. Thưởng lớn về sau, Dương Dương lại đoạt giải quả cầu vàng đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Nhất là tại Dương Dương tuyên bố, từ sang năm bắt đầu toàn diện rời khỏi người bình chọn lúc. Tất cả mọi người kết luận, năm nay tòa này giải thưởng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Mà sự thật chứng minh. Nước Pháp bóng đá tạp chí cũng xác thực đem nên giải thưởng ban phát cho Dương Dương. Dẫn đầu Ajax đoạt được Champions League, cầm xuống Tam Quan Vương, lấy toàn thắng chiến tích đoạt được Eredivisie. Dạng này kiêu nhân chiến tích để Dương Dương tuyệt đối xứng với tòa này châu Âu giải quả cầu vàng. Dương Dương cũng lại lần nữa nhắc lại, mình đem rời khỏi tất cả người giải thưởng bình chọn, lý do là mình già. Đoạt bất động, nhưng tất cả mọi người biết, hắn càng nhiều đem tinh lực đầu nhập vào chấp giáo ở trong đi. Trở lại La Liga, cuối tuần, Real Madrid tọa trấn Bernabeu, nghênh đón vòng thứ 16 đối thủ người Tây Ban Nha. Espanyol, Real Madrid lại lần nữa tiến hành thay phiên, cuối cùng là nương tựa theo Suarez một truyền một bắn. 2-0 đánh bại người Tây Ban Nha. Espanyol, một cái khác dẫn bóng người là Varane, mà vì Suarez đưa lên trợ công chính là tiểu tướng Balbede. Tên này Uruguay giữa trận bản mùa giải tại Real Madrid địa vị nhảy lên thăng được thật nhanh. Ẩn ẩn đã trở thành De Bruyne, Frenkie de Jong về sau. Real Madrid thuận vị bài danh thứ 3 giữa trận, thậm chí vượt qua Toni Kroos cùng Isco. Dương Dương đối Balbede cũng là cực kỳ thưởng thức. Hắn tại sau trận đấu lại một lần chuyên môn phê bình Balbede, cho rằng còn có thể phát huy đến càng tốt hơn, biểu hiện được càng thêm xuất sắc. Balbede cũng đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc đối Dương Dương biểu đạt hiệp nghị của mình. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, ta cảm giác mình tiến bộ phi thường lớn, nhưng ta biết mình cách hắn kỳ vọng còn rất dài khoảng cách. Ta sẽ càng thêm cố gắng. Ngoặc kép chấm chấm. Giữa tuần, Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng. Real Madrid sân khách khiêu chiến Brugge. Rodrigo tại hạn nửa trang phút thứ 53 vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Nhưng chỉ vẻn vẹn 2 phút sau, Brugge liền san đều tỷ số điểm số. Về sau Vinicius cùng lão tướng Modric liên nhập 2 cầu. Real Madrid cuối cùng là sân khách 3-1 đánh bại Brugge. Thuận lợi lấy 6 thắng liên tiếp ngẩng đầu tiểu tổ ra biên. Tiểu tổ xếp hạng thứ 2 chính là Paris Saint-Germain. Đây cũng là không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Brugge xếp ở vị trí thứ 3. Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray điểm tích lũy hạng chót. Thảm tao đào thải ra khỏi cục. Champions League tiểu tổ thi đấu 6 trận đấu đánh xong về sau. Dương dương quan tâm nhất Ajax cũng thuận lợi ra biên. Tại thủ vòng liền ngoài ý muốn không so với hai bại bởi Napoli về sau. Erik ten Hag rốt cục ý thức được Champions League gian nan. Trường kỳ chỉ ở Eredivisie chấp giáo hắn bắt đầu điều chỉnh sách lược của mình. Cái này khiến Ajax rất nhanh liền ổn định trận cước. Tại mấu chốt thứ 2 hiệp trong trận đấu, Ajax ở trên nửa chàng liền liên nhập 3 cầu, lấy được to lớn dẫn trước ưu thế. Nhưng sau đó lại bị gian buốc ngay cả vịn 3 cầu. Cuối cùng là tại mấu chốt phút thứ 69, từ Sancho vì Ajax đánh vào khóa chặt thắng cục dẫn bóng. Diễn ra lập cú đúp. Cuối cùng, Ajax sân khách 4-2 bại gian buốc. Sau đó 4-1 sân khách đánh bại Gen. Sân nhà 2-1 đánh bại Gen. Ajax xếp hạng vững bước lên cao. Tại mấu chốt nhất vòng thứ 5 tranh tài, sân nhà lại lần nữa tao ngộ Napoli lúc, mặc dù phút thứ 21 Mạc Đằng Tư liền vì Serie A đội bóng đánh vào một cầu. Nhưng ở phút thứ 65, trung vệ Diego Carlos lợi dụng phạt góc phá khung thành, vì Ajax san đều tỷ số điểm số, hai đội cuối cùng là 1-1 bắt tay giảng hòa. Nhưng lúc này, Ajax tại bảng điểm số bên trên đã dẫn trước Napoli một phần. Một vòng cuối cùng, Ajax sân khách 2-0 đánh bại gian buốc. Napoli sân nhà 4-0 đánh bại Gen. Nhưng cái này đều đã không cách nào cải biến tiểu tổ tình thế. Ajax mạo hiểm độ phì của đất ép Napoli. Lấy tiểu tổ đầu danh ra biên. Kế trước mùa giải đoạt giải quán quân về sau, Ajax có thể nói là sụp đổ, nhưng Ten Hag xuất lĩnh chi này thanh niên đội bóng nhưng như cũ biểu hiện ra rất mạnh thực lực. Hiện ra một nhóm xuất sắc tuổi trẻ cầu thủ. Phong tuyến bên trên có Haaland, Sancho, Martinelli cùng Malen chờ cầu thủ. Giữa trận có Van de Beek, Odegaard cùng Rosario chờ cầu thủ. Liền chúng liền vệ vị trí. Diego Carlos nhận lấy De Ligt cùng Militao ban, rực rỡ hào quang, thắng được toàn bộ châu Âu giới bóng đá chú ý. Mấy tên mới viện binh cũng đều biểu hiện ra thực lực không tầm thường. Có thể nói, bây giờ Ajax như trước vẫn là nhân tài đông đúc. Cái này khiến bọn hắn tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong đối mặt Napoli cùng gian buốc. Chờ đội bóng đều không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí tiểu tổ đầu danh ra biên. Đồng thời, càng ngày càng nhiều đội bóng cũng đều đối Ajax tiền cảnh tràn đầy chờ mong. Ai ấy đều thấy được, chi này đội bóng như trước vẫn là một nhân tài bảo khố. La Liga vòng thứ 17, Real Madrid sân khách khiêu chiến Valencia. Quân đoàn rơi bản mùa giải sân nhà chiến tích đến nay giữ cho không bị bại. Biểu hiện được tương đương xuất sắc là La Liga gần với Real Madrid, sân nhà thành tích tốt nhất đội bóng, thậm chí vượt qua Barcelona. Cái này khiến quân đoàn rơi tại đối mặt Real Madrid thời điểm biểu hiện ra phi thường cường đại tự tin, tại phe mình nửa chàng bày ra tường đồng vách sắt, để Real Madrid mặc dù chiếm cứ tình thế, cũng rất khó chế tạo ra uy hiếp. Song phương khổ chiến liên tục, Real Madrid từ đầu đến cuối cầm đối phương không có cách nào. Đến xuống nửa chàng, Vinicius cùng Asensio tuần tự dự bị ra sân, nhưng tranh tài vẫn không có khởi sắc. Đối mặt cường đại Real Madrid, Valencia sách lược là trước ra sức bảo vệ mình không ném cầu. Loại này cực độ bảo thủ tranh tài sách lược, cho Real Madrid chế tạo tương đối lớn phiền phức. Thậm chí đến bù giờ giai đoạn, Real Madrid vẫn không thể nào có chỗ biểu hiện. Tại phút thứ 93, thừa dịp một lần phạt góc cơ hội, có toa đột nhiên xuất hiện ở Valencia cầu phía trước cầu môn. Tiếp đồng đội phạt góc, nương tựa theo mình người cao 2 mét, đánh đầu công cánh cửa, bị thủ môn Domenech đập ra về sau. Asensio hỗn chiến bên trong nhặt nhạnh chỗ tốt bù bắn trúng đích. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, sau đó Valencia điên cuồng phản công. Nhưng Real Madrid tại tranh tài cuối cùng một phút, từ Mbappe cùng Vinicius diễn ra đặc sắc song quỷ gõ cửa tiết mục. Dùng tốc độ cùng kỹ thuật đùa bỡn Valencia phòng thủ cầu thủ. Từ Mbappe phá khung thành đạt được. Cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Mbappe cùng Asensio dẫn bóng 2-0 sân khách nhỏ thắng Valencia, mà đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài. Barca thì là tại sân khách 2-2 thảm tao Real Sociedad bức hòa. Một tuần sau, La Liga vòng thứ 18, Real Madrid tọa trấn sân nhà nghênh chiến Athletic Bilbao. Trận đấu này Real Madrid phảng phất triệt để đã mất đi nữ thần may mắn lọt mắt xanh. Vận khí hỏng bét tới cực điểm, mở màn vẻn vẹn 11 phút. Suarez liền cho Vinicius đưa ra một cái diệu truyền, nhưng Brazil tiểu tướng tất tiến sút gôn bị đối phương thủ môn Simon như có thần trợ đập ra. Sau đó Mendy chuyền bóng, Toni Kroos một cước vùng cấm địa biên giới rút bắn, kết quả đánh vào thủ môn Tây ăn may trên cổ phát sinh bị lệch, đụng phải xà ngang, vẫn là không có dẫn bóng. Tối làm cho người cảm thấy ngạc nhiên là Rodrigo rất nhanh trợ công Suarez khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, đánh vào Simon trong ngực. Nhưng 2 phút sau, Suarez đơn đao thoảng qua thủ môn Simon về sau, góc độ nhỏ đẩy bắn không môn. Cái này một hạt nhất định phải được sút gôn lại tại cầu phía trước cầu môn bị đối phương trung vệ Nunez kịp thời giải vây. Về sau Real Madrid triệt để chiếm cứ ưu thế, phát khởi từng lớp thế công, nhưng thủy chung theo vào cầu duyên khan một mặt, vận khí có thể nói là kém đến cực điểm. Phút 57, Militao bị đối thủ đánh trúng vào phần mắt, thụ thương chảy máu, Dương Dương dùng De Ligt thay đổi Brazil trung vệ. Kết quả vẻn vẹn 2 phút, De Ligt lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, tiếp Frenkie de Jong chuyền bóng khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Hai tên đến từ Ajax cầu thủ lại lần nữa diễn ra phạt góc tuyệt sát. Sau đó Dương Dương lại dùng Jovic thay đổi Vinicius, khai thác xong tiền đạo đấu pháp, tiến một bước tăng cường thế công. Từ dự bị ra sân đến dẫn bóng, De Ligt chỉ tốn 2 phút, nhưng lần này Jovic dùng 10 phút. Hắn tại phút thứ 87 lúc tiếp Carvajal cánh phải truyền bên trong, penalty điểm chỗ hất đầu công cánh cửa, vì Real Madrid lại xuống một thành 2-0. Sự so sánh này phân bảo trì đến tranh tài kết thúc. Sau trận đấu, Dương Dương lâm tràng chỉ huy lại lần nữa đạt được ngoại giới nhất trí khẳng định. Tuy nói hai lần thay người có chủ động cùng bị động, nhưng hai lần thay người đánh vào hai cái dẫn bóng, Dương Dương thay người có thể nói là làm cho người sợ hãi thán phục. Mà bổn chàng tranh tài cầm xuống Athletic Bilbao về sau, Real Madrid tại La Liga thắng liên tiếp ghi chép thêm vào đến 18 trận. Đây đã là phi thường làm cho người khiếp sợ ghi chép. 18 thắng liên tiếp, Real Madrid lấy 54 phân xa xa dẫn trước. Xếp tại về sau Barca vẻn vẹn chỉ có 38 phân, rơi ở phía sau Real Madrid khoảng chừng 16 điểm nhiều. cho dù ai cũng nhìn ra được. Real Madrid đối La Liga quán quân đã trên cơ bản là nắm chắc phần thắng. Trừ phi dương dương đội bóng tại hạng nửa trình đột nhiên lớn sập bàn. Bằng không mà nói, ai cũng không cách nào ngăn cản Real Madrid vấn đỉnh La Liga. Mà lớn nhất lo lắng ngay tại ở Real Madrid lúc nào sẽ thua. Phải biết, từ Ajax bắt đầu, dương dương chấp giáo đến nay, tại thi đấu vòng tròn phương diện duy trì toàn thắng chiến tích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN